Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. 227. Cái kia trước ngực mang theo rõ ràng hoa tân lang quan sắc mặt soát một chút thay đổi. Chỉnh khuôn mặt vặn vẹo thành cực kỳ đáng sợ bộ dáng. Hắn vốn liền ngày thường xấu xí không chịu nổi, làm mặt bắt đầu vặn vẹo biến hình đứng lên sau. Chỉnh khuôn mặt xem liền có thể làm cho người ta làm ác mộng. Có lá gan ngươi lặp lại lần nữa. Nhưng mà nhẫn nại cũng không có thật tốt, Tô Thiện lại căn bản lười cùng hắn nói thêm cái gì. Màu đen xiềng xích gào thét theo thân thể bên trong vọt ra. Hướng tới cưỡi ở con ngựa cao to thượng nam nhân thổi quét mà đi. Kia nam nhân phản ứng tốc độ cực nhanh, thân thể cấp tốc nhảy dựng lên, tránh được Tô Thiện này nhất kích, màu đen xiềng xích thất bại, triền ở tại kia giấy chát con ngựa cao to thượng, kia thất hàng mã phát ra một tiếng nhớ tiếc, thân thể bị Tô Thiện xiềng xích thượng âm khí sợ ăn mòn. Nháy mắt biến mất không thấy, thân thể của nam nhân dừng ở kiệu hoa trên đỉnh. Làm thấy bản thân cưỡi con ngựa cao to biến thành cái dạng này sao? Trong miệng của hắn mặt phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng thét. Làm sao ngươi dám như vậy đối của ta Thất Thất? Tô Thiện, Thất Thất là cái gì quỷ? Nàng lười cùng cái kia nam quỷ vô nghĩa, màu đen xiềng xích lại hướng tới hắn thổi quét mà đi. Mà lúc này đây, hắn lại thành công chạy ra, xiềng xích triền ở tại kia màu đỏ kiệu hoa thượng. Kia chế tác tinh mỹ giấy thêu kiệu nhất tề không một tiếng động biến mất không thấy. Tô Thiện mặt không biểu cảm xem lại nhảy xa nam quỷ. Mở miệng nói, thực xin lỗi, của ngươi kiệu kiệu cũng bị ta làm hỏng rồi, cái kia nam quỷ bị Tô Thiện lần này động tác cấp khí. Cái ngưỡng đổ, quỷ mẹ nó kiệu kiệu, cái cô gái này ở nhục nhã hắn sao? Nam quỷ đã vô cùng phẫn nộ. Hắn chịu không nổi bộ dạng này khuất nhục, hoàn toàn quên mặt trên giao đãi, vừa người hướng tới Tô Thiện xông đến, người bị hủy của ta Thất Thất, ta muốn cho ngươi đền mạng Tô Thiện. Ha ha, nam quỷ nhào tới kia trong nháy mắt, hắn thân thể bên trong tuôn ra vô số điều xúc tua. Này xúc tua đem kiệu hoa chung quanh này giấy nhân tất cả đều cuốn lấy. Rất nhanh biến đem giấy nhân thể nội quỷ hồn hút xuất ra. Này quỷ hồn thậm chí còn chưa kịp phản kháng, liền hóa thành chất dinh dưỡng, tiến nhập này nam quỷ thân thể bên trong. Tô Thiện thấy thế, lui về sau một bước, trên mặt lộ ra ghét vẻ mặt đến, này ngoạn ý bộ dạng xấu còn chưa tính, này công kích thủ đoạn cũng thật là làm cho người ta không biết nên nói cái gì là hảo. Nhưng mà Tô Thiện lần này động tác rơi xuống cái kia nam quỷ trong mắt. Lại biến thành Tô Thiện là từ a e ngại hắn chứng cứ. Trong miệng của hắn mặt phát ra cạc cạc quái tiếng kêu. Lớn tiếng chế ngạo Tô Thiện, ta ha nghĩ đến ngươi lợi hại đến mức nào. Trên thực tế cũng không gì hơn cái này thôi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi mỹ vị như vậy, nhất định sẽ trở thành ta tốt nhất chất dinh dưỡng. Ở hắn nói chuyện này công phu. Này màu đen xiềng xích lặng yên không một tiếng động tản ra. Biến thành màu đen sương mù, đem cái kia nam quỷ bao quanh vây lên, nguyên bản còn tưởng rằng là cái cỡ nào lợi hại quỷ này nọ. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này, trừ bỏ ghê tởm một ít, không có gì quá quỷ chỗ, bị màu đen sương mù bao quanh vây quanh nam quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Thiện đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là coi thường hắn sao? Người này phần trăm, và sao và, lời nói của hắn còn chưa nói hết. Màu đen sương mù đã chen nhau lên, đưa hắn toàn bộ thân thể bao vây lên. Này đó sương mù thoạt nhìn phổ phổ thông thông, nhưng là trong đó lại ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng. Lây dính thượng tí xíu sau, thân thể hắn liền bắt đầu phí bay nhanh tan rã. Đã thật lâu đều không có thường đến quá sợ hãi tư vị nam quỷ lại một lần nữa nếm thử đến sợ hãi tư. Vì, hắn muốn thét chói tai cầu xin tha thứ, nhưng là hắn toàn bộ đầu óc lại bị bao vây ở. Phát không ra tí xíu thanh âm đến, làm cái kia nam quỷ bị sương mù bao vây ở sau. Tô Thiện cũng liền lười đi quan tâm hắn. Nàng vòng qua cái kia bị sương mù bao vây nam nhân. Hướng tới lúc trước kiệu hoa ngừng phương hướng đi rồi đi qua. Kèn Sona thanh đình chỉ sau. Lúc trước cái kia hát quái dị ca dao giọng trẻ con cũng nhất tịnh biến mất không thấy. Bốn phía yên tĩnh dọa người. Tô Thiện rất nhanh sẽ đi tới nguyên bản cái kia kiệu hoa đỗ địa phương. Sau đó nàng thấy được trên đất nằm một cái quen thuộc bóng người. Đóa đóa trên người mặc giấy chát phượng quan hà bí. Trên mặt họa quá mức thành thục đại nùng trang. Cả người thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là cái tiểu hài tử. Trên người nàng chỉ có này đó giấy chát quần áo. Căn bản không có biện pháp ngăn cản kêu rét lạnh. Nằm trên mặt đất không một lát sau. Mặt nàng đã biến thành khó coi xanh tím sắc. Cứu hoặc là không cứu. Cho tới bây giờ cũng không phải cái lựa chọn đề. Tô Thiện đem bản thân áo lông áo khoác thoát xuống dưới. Sau đó đem đóa đóa đã bị đông cứng thân thể bỏ vào áo lông áo khoác bên trong. Về phần trên người nàng này giấy chát quần áo, đã bị Tô Thiện cấp cởi. Này đó giấy chát quần áo đều là quỷ làm ra đến. Mặt trên lây dính cực kỳ nồng liệt âm khí cùng oán khí. Mấy thứ này mặc ở đóa đóa trên người. Càng không ngừng hấp thu này trên người nàng tức giận, nếu là Tô Thiện lại qua trì một ít, đóa đóa này mệnh cũng liền xong rồi. Chính là hiện tại đóa đóa tình huống cũng không tốt, nàng vừa mới bị đông lạnh rất thời gian dài. Trên người nhiệt lượng không ngừng sói mòn, chẳng sợ Tô Thiện đã dùng áo lông đem nàng bao vây lên. Lúc này cũng chỉ có thể đưa đến một ít mỏng manh tác dụng. Trong ngực nữ hài hô hấp dần dần trở nên mỏng manh đi xuống. Tiểu cô nương trên mặt đại nùng trang đã bị Tô Thiện lau đi. Lộ ra kia trương tái nhợt quá đáng gương mặt, nàng cúi đầu xem mặc dù là nhắm mắt lại, như cũ tràn ngập hoảng sợ bất an tiểu cô nương, không khỏi thật dài thở dài một hơi. Nàng cái dạng này, sợ là phải nhanh một chút đưa đến trong bệnh viện mặt đi. Kéo dài thời gian dài quá. Chỉ sợ có chút phiền phức, có khó khăn, tìm cảnh sát, Tô Thiện đem này nhất phương châm quán triệt chứng thực đến thực chỗ. Nàng nhanh ôm chặt đóa đóa, sau đó lấy ra điện thoại di động, bắt đánh báo nguy điện thoại, cảnh sát ở nửa giờ chạy tới nơi này, sau đó lại tìm nửa giờ thời gian, đem đóa đóa đưa đến phụ cận thị trấn bệnh viện bên trong. Làm bác sĩ phát hiện bị quấn ở áo lông bên trong đóa đóa trên người cái gì vậy cũng chưa đôi khi. Xem Tô Thiện ánh mắt đều có một chút rượu. Hơn nữa Tô Thiện cùng tiểu cô nương là bị cảnh sát cùng nhau mang đến. Khả phát huy tưởng tượng không gian liền lớn hơn nữa. Bị bác sĩ dùng loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem. Tô Thiện trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Nàng quay đầu nhìn mang theo bọn họ cùng đi đến tuổi trẻ cảnh sát. Mở miệng nói, ta thoạt nhìn làm khó rất giống người xấu sao? Tuổi trẻ cảnh sát, người xấu là không giống người xấu. Nhưng là này đầu óc lại giống như có chút không quá thích hợp nhi. Vừa mới ở trên xe cảnh sát bọn họ đã hỏi quá Tô Thiện. Mà vào lúc ấy Tô Thiện lại nói là cái gì quỷ tướng đón dâu? Cái kia tiểu cô nương là quỷ tướng tân nương, là nàng chế phục quỷ tướng, cứu ra cái kia tiểu cô nương, phụ trách hỏi Tô Thiện cảnh sát cũng rất trẻ trung, hắn cũng thật thích xem internet, thích nhất đó là thần quái, hắn thích trong sách này thiên mã hành không sức tưởng tượng. Kính nể này có thể xây dựng ra này ngạc nhiên thế giới tác giả, nhưng là này cũng không có nghĩa là hắn liền muốn nhận hiện thực cuộc sống bên trong có người nói. Cái gì thần thần quỷ quỷ gì đó, mấy thứ này đều là phong kiến mê tín, căn bản không thể tin tưởng. Tô Thiện này tuổi còn trẻ tiểu cô nương, làm sao có thể tin tưởng loại này này nọ, ngươi là ở làm chuyện tốt nhi, cũng không phải ở làm chuyện xấu, nói thật không tốt sao? Ở cảnh sát trước mặt thái độ nội dung chính. Không cần hồ ngôn loạn ngữ nói bừa nói. Lúc này ảnh hưởng cảnh sát đối với ngươi phán đoán, Tô Thiện. Đầu năm nay làm người tốt nói cái lời nói thật thật đúng mệt. Nói thật nhân ra không tin, Tô Thiện cũng không có biện pháp nào. Nàng thở dài một hơi, mở miệng nói, sự tình là cái dạng này, Tô Thiện đem này không khoa học gì đó tất cả đều biến mất. Lưu lại tối khoa học phù hợp nhất xã hội lẽ thường nội dung. Ta ở ven đường đón xe, sau khi nghe được mặt có động tĩnh, sau đó phát hiện nằm trên mặt đất tiểu cô nương, thấy nàng không mặc quần áo, ta liền đem bản thân quần áo cho nàng. Chuyện sau đó các ngươi liền toàn đều biết đến, nghe được Tô Thiện nói như vậy. Cái kia tuổi trẻ cảnh sát vẻ mặt vui mừng gật gật đầu. Như vậy mới đúng, ngươi sớm nói như vậy. Không thêm bản thân này ngạc nhiên cổ quái tưởng tượng không thì tốt rồi. Tô Thiện, làm chuyện tốt thật là tốn thời gian cố sức lại lo lắng. Nàng tiếp theo tuyệt đối không cần làm chuyện tốt nhi, cho nên, sự tình đã biết rõ ràng. Cái kia tiểu cô nương cũng không có gì đáng ngại. Các ngươi có thể hay không làm cho ta đi rồi. Cái kia tuổi trẻ cảnh sát cười cười. Sau đó nói, bây giờ còn chưa được. Ngay sau đó hắn liền hỏi Tô Thiện tại sao lại xuất hiện ở cao tốc nhập khẩu nơi đó. Tô Thiện chớp chớp mắt. Lúc này đây nàng không có nói sai. Thành thành thật thật nói. Ta nghĩ đón xe thượng cao tốc lộ đón xe. Có vấn đề gì sao? Phía dưới huyện nói không xe, trên đường cao tốc xe nhiều, ta nghĩ ngăn đón một chiếc hồi Thiệp huyện, gặp Tô Thiện trả lời đúng lý hợp tình. Cái kia tuổi trẻ cảnh sát trên mặt cũng không biết nên lộ ra cái bộ dáng gì nữa biểu cảm. Người đi đường không thể thượng cao tốc, người chẳng lẽ không biết nói sao? Tô Thiện, ngoặc kép chấm chấm, không biết cái kia tuổi trẻ cảnh sát nhưng là cái cực có trách nhiệm tâm. Gặp Tô Thiện giống là cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Hắn liền hảo tâm cấp Tô Thiện phổ cập khoa học một chút rất nhiều thường thức tính gì đó. Tỷ như thấy cảnh sát muốn nói thật, không cần nói bừa loạn tạo ảnh vang cảnh sát phán đoán. Tỷ như đường cao tốc là tuyệt đối không cho phép người đi đường đi lên. Đây là làm trái quy tắc, cũng là đối những người khác sinh mệnh không coi trọng. Tô Thiện, ngoặc kép chấm chấm, Nga, cái kia tuổi trẻ cảnh sát cùng Tô Thiện linh tinh lang tang nói một đống lớn. Nhân vì chuyện này cũng không đề cập sinh mệnh án tử. Bởi vậy hắn cũng không tốt tiếp tục đem Tô Thiện chụp ở trong này. Cùng nàng nói xong nên gì đó sau, liền đem Tô Thiện thả chạy, theo huyện trong bệnh viện mặt xuất ra sau. Tô Thiện xem xa xa dưới đèn đường mặt ngừng mấy chiếc xe taxi trống. Cảm thấy bản thân còn thật là thiện có thiện báo. Hảo tâm cứu người, bị cảnh sát đưa trong thị trấn mặt. Cách đó không xa chính là xe taxi. Chỉ cần tiền cấp đến, nàng hoàn toàn có thể đánh ra thuê suốt đêm chạy về Mộc Dương thị. Nói làm liền làm, Tô Thiện bước nhanh hướng tới xa xa ngừng này xe taxi đi qua. Phát hiện Tô Thiện rất này nọ. Sau đó cùng xuất gia trẻ tuổi cảnh sát phát hiện Tô Thiện đang chuẩn bị thượng đầu đen xe. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.